Chương 1236, Bất Tử Thụ. Luyện dược môn không phải là tầm thường thế lực, môn chủ Đan Linh Tử thế nhưng là một người thánh đạo tứ trọng cảnh cao thủ, không nghĩ tới cũng tại tiên dược viên này bên trong tan tác, vứt bỏ trên trăm cái môn nhân tánh mạng. Nhìn qua cách đó không xa hào quang bắn ra bốn phía hố to, Lăng Trần trong mắt lại là nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ. Hiện giờ tiên dược viên tuy đã hiện thế, thế lực khắp nơi cũng đã đến không ít, thế nhưng còn không có phe nào vậy nhỉ đội ngũ, dám can đảm tiến nhập tiên dược viên này bên trong. Lăng Âm gật gật đầu, lúc này tại phụ cận khu vực, rõ ràng có thể thấy được không ít bóng người tồn tại, những người này, giống như bọn họ, đều đang đứng ở quan sát bên trong, cũng không có vội vã xâm nhập kia một tòa tiên dược viên bên trong. Đương nhiên, tại bọn họ lúc trước, cũng không phải là không có ai xâm nhập tiên dược viên này bên trong, chỉ là kết quả cuối cùng, đơn giản đều là không thể trở ra, liền thi thể đều tiêu thất được sạch sẽ. Đây hết thảy ngọn nguồn, không thể nghi ngờ đều là bởi vì kia tiên dược viên trung ương kia một gốc cây trăm trượng cổ thụ. Đó là một gốc cây bất tử thụ. Như thế nào bất tử thụ? Bất tử thụ, chính như kỳ danh, chính là trên cổ linh thụ, có thể còn sống vạn năm mà không hủ, lại còn có đủ lấy cường đại dị thường lực lượng, huống chi hay là ở vào tiên dược viên này bên trong, có nhiều như vậy linh dược quần quần không dứt địa cung cấp năng lượng, cộng thêm trước kia tần lĩnh đại đế tại nuôi nấng bất tử thụ thời điểm, không biết đầu nhập vào bao nhiêu ngày vật liệu địa bảo, thậm chí dùng sống sờ sờ thánh giả tới đốt tán bớt. Tử thụ, dẫn đến trước mắt này khỏa lực lượng bất tử thụ, đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Đương nhiên, do bất tử thụ này kết xuất tới bất tử quả, đồng dạng là dị thường quý hiếm thiên tài địa bảo. Thậm chí có thể nói, bất tử quả này, là có thể để cho thánh giả đều điên cuồng tuyệt thế bảo vật. Bởi vì bất tử quả năng lực, nếu như là thánh giả, nuốt một mai bất tử quả, liền có thể để cho thánh giả thánh thể, sống sờ sờ mà nâng cao nhất giai. Dưới bình thường tình huống, sơ cấp nhất thánh thể, cũng chính là nhất giai thánh thể, nuốt tiếp theo mai bất tử quả, có thể tăng lên tới nhị giai, mà bất tử quả ho a hờ a u càng sâu, để thăng biên độ càng lớn. 8.000 năm trước, từng có một vị luyện thể lưu thánh giả, thánh thể của hắn cao tới ngũ giai, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lấy được một mai bất tử quả, thánh thể cư nhiên từ ngũ giai tăng lên tới thất giai, thoáng cái biến thành thiên hạ vô địch cái thế cường giả, liền tu vi so với hắn thâm hậu cao giai thánh giả cũng không phải đối thủ của hắn. Bất tử quả, để cho khắp nơi cao thủ đều thèm nhỏ dãi, nhưng lại không có ai lại tùy tiện xông vào tiên dược viên, tất cả mọi người đều tại chờ đợi thời cơ. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đến tần lĩnh này chỗ sâu đội ngũ đã là càng ngày càng nhiều. Trung ương hoàng triều các đại gia tộc, Cửu Châu tông môn giới tất cả đại siêu cấp tông môn, đều là phái ra từng người đội ngũ đến đây. Siêu sư chỉ ở phía nam trên bầu trời, xé rách không khí thanh âm liên tục vang vọng lên, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chợt đồng tử liền rồi đột nhiên co rụt lại, giữa tầm mắt, dĩ nhiên là có mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh ngự kiếm phi hành mà đến. Những cái này thân ảnh, đều là ăn mặc một thân màu xanh nhạt hoặc là trắng thuần sắc trường bào. Toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ kiếm ý, dưới chân bọn họ giẫm lên một đạo thô to phi kiếm, mỗi một đạo trên phi kiếm, đều là chịu tải hơn 10 người. Mấy người này, vậy mà đều tu luyện ngự kiếm thuật sao? Lăng Trần mục quang rơi vào kia ba người ngự kiếm người trên người, ngự kiếm thuật, đó là thiên hạ nhất tuyệt kiếm thuật, không nghĩ được ba người này vậy mà đều học xong. Vậy là người của chú kiếm Sơn Trang Ngư A. Lăng Âm thoáng nhìn kia từng đạo thân ảnh trên người hình kiếm văn sức, cũng là ở bên cạnh nhắc nhở. Nguyên lai là chú kiếm Sơn Trang, khó trách. Lăng Trần lúc này mới lộ ra một vòng bừng tỉnh ý tứ, ngự kiếm thuật đích thực là thiên hạ tuyệt diệu kiếm thuật không sai, thế nhưng vậy cũng phải nhìn đối tượng, liền lăng ra bên trong đều có dấu ngự kiếm thuật, huống chi là bát đại siêu cấp tông môn một trong chú kiếm Sơn Trang. Bất quá, ngự kiếm thuật tuy cũng không khó đạt được, thế nhưng tu tập độ khó lại là thật lớn, không phải ai cũng có thể đem học tinh. Coi như là trước mắt ba vị này chú kiếm Sơn Trang kiếm thánh, e rằng tối đa chỉ là đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ nhị trọng mà thôi. Tại Lăng Trần chú ý kia chú kiếm Sơn Trang đội ngũ thời điểm, kia người cầm đầu, cũng là hướng về Lăng Trần bên này nhìn sang, mục quang rơi vào trên người Lăng Trần. Trẻ tuổi, khi nào ra nhân tài như vậy? Cầm đầu bạch đi kiếm thánh đánh giá một phen Lăng Trần, trong mắt phảng phất có được một đoàn quang mang kỳ lạ lấp lánh, lập tức một hồi ngạc nhiên. Trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Hắn đã từng tu luyện qua một môn thượng cổ quan khí chi thuật, bởi vậy hắn liếc thấy Lăng Trần kiếm ý tầng thứ, thậm chí còn kiếm hồn cường độ, cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Tuổi con nhỏ, vậy mà liền tu thành thánh cấp kiếm ý, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá vị này Bạch Y kiếm thánh cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ đi lên cùng Lăng Trần giao lưu một phen, thế nhưng trước mắt đại đế chi mộ mới là mấu chốt, hắn tự nhiên là không có thời gian rỗi. Siêu cấp tông môn bên trong, thật đúng là người tài ba đông đảo A. Lăng Trần không nghĩ tới đối phương chỉ là liếc một cái, liền nhìn ra kiếm ý của hắn tầng thứ, nếu như đối phương là địch nhân, lần này tử liền để lộ nội tình. Để cho Lăng Trần không phát không được xuất như thế cảm khái. Sau đó, trong khoảng khắc, lại có mặt khác hai cô bá đạo thế lực đến. Thần Nghi Nữ Giáo cùng Thái Huyền Thiên Đạo. Thần Nghi Nữ Giáo ở vào Ung Châu bên trong, mà Thái Huyền Thiên Đạo thì ở vào bên trong vực, hai đại môn phái đều rời đi rất gần. Này hai đại siêu cấp môn phái đội ngũ, đều là để lộ ra nhất phái cường thịnh khí tượng. Người của Thần Nghi Nữ Giáo Ngư A, thuần một sắc đều là nữ tử. Tại đông đảo tông phái đội ngũ bên trong hiển lộ mười phần bắt mắt, bất quá những cô gái này mỗi cái mục quang kiệt nạo, vênh vào hung hăng, tại các nàng túng tụn, Lăng Trần thấy được Thánh Tâm Nữ Vương thân ảnh, bất quá lúc này ở Thánh Tâm Nữ Vương bên cạnh thân, nghiễm nhiên còn có địa vị càng cao một người cô gái che mặt. Coi như là Thánh Tâm Nữ Vương, đối với Vu Ngông mặt nữ tử đều mười phần cung kính. Thánh Tâm Nữ Vương đã là Thần Nghi Nữ Giáo thanh niên một đời đứng đầu, cho nên Lăng Trần suy đoán. Này cô gái che mặt, hẳn là Thần Nghi Nữ Giáo bên trong trưởng lão. Hơn nữa, đối phương nhất định còn phải tất nhiên vị mười phần tôn quý trưởng lão, nếu như bằng không thì, đối phương không đến mức có thể khiến Thánh Tâm Nữ Vương thái độ cung kính. Vậy vị là Minh Châu công chúa, chính là Thần Nghi Nữ Giáo giáo chủ Phong Hậu Nữ Nhi, thực lực mạnh lực, nghe nói nàng tại Thần Nghi Nữ Giáo địa vị, có thể so sánh Thánh Tâm Nữ Vương cao hơn suất một tia nha. Lăng Âm ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Phong Hậu còn có nữ nhi Thần Nghi Nữ Giáo giáo chủ, không phải là từ trước không thể kết hôn sao? Lăng Trần sắc mặt có chút cổ quái mà nói. Không thành thân lại không thể có nữ nhi sao? Lăng Âm lắc đầu, người của Thần Nghi Nữ Giáo thường xuyên sẽ bắt một ít thiên phú cường đại nam tính thiên tài, đem bọn họ cầm tù trong Thần Nghi Nữ Giáo bộ, chuyên môn dùng cho đào tạo đời sau. Về phần Phong Hậu bản thân, thậm chí đã từng tự mình xuất thủ, bắt buộc một người thiên tài thánh giả cùng nàng phát sinh quan hệ. Tại thành công hoài thai về sau, liền đem vị kia thiên tài thánh giả giết chết. Tại hài tử lớn lên, chính là Minh Châu công chúa này. Còn có loại chuyện này, Lăng Trần chỉ cảm thấy một hồi vớ vẩn, đây không phải đem nam nhân làm ra xúc sao. Tuy lúc trước hắn liền biết, Thần Nghi Nữ Giáo lấy nữ vi tôn, thế nhưng cách làm như vậy, không khỏi hơi quá đáng, quả thật có điểm giống tà giáo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.